Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, kiếp khí sinh sôi. Nghĩ đến đây chỗ, trước mắt còn không có biện pháp có thể đánh hạ loại này vấn đề Khương Thanh Ngư. Đành phải trong chân bảo các lại đổi một chút hỏa hệ phù lục lưu chuẩn bị dùng. Bá chân đạp trận pháp, pháp quang lưu truyền, đi vào linh điền thất phía trong Khương Thanh Ngư. Đầu tiên là liếc mắt nhìn một lần nữa bị hắn đủ loại độc thảo độc hoa linh điền. Gặp hắn tình hình sinh trưởng không tệ, liền tiếp tục trở lại qua thân đi đến phù tang thụ bên dưới. Cảm giác cổ huyệt phía trong độc cổ tình huống, lại quá 2 tháng, như nhau liền có thể mở bình lấy sâu độc. Nhìn xem cao cao nổi lên cổ huyệt, càng là tới gần muốn thu bắt kết quả thời điểm, Khương Thanh Ngư tâm lý ngược lại ngày càng nhiều bình tĩnh lên tới. May mắn cổ trùng bồi dưỡng không cần ta lại ngoài định mức phí tâm lực đi xem ngoảnh đầu. Không phải vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ta tại khảo hạch kỳ xông vào. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây chỗ, Khương Thanh Ngư có lẽ là nghĩ tới điều gì một loại. Đem thần thức nhanh chóng thăm dò vào đến đằng mộc không gian phía trong. Cái thấy, thời khắc này phệ linh yêu đằng chính ỉu xìu nhỏ đất cúp trên mặt đất. Trọn vẹn không giống phía trước vậy tinh lực dồi dào. Vốn cho rằng luyện hóa xích hà huyết tinh lại yêu cầu thời gian rất dài. Nhưng là, phệ linh yêu đằng trên thực tế chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem xích hà kim tinh đều luyện hóa. Giờ đây, phệ linh yêu đằng quanh thân khí tức đã phá lệ mãnh liệt. Cơ hồ muốn tới gần lằn danh đột phá. Chấm ngoặc kép, phệ linh yêu đằng xem như Khương Thanh Ngư phối hợp đằng mộc. Đối với Thanh Ngọc Đằng Lý nhất tộc mà nói, tựa như là huyết nhục thân thể một loại tồn tại. Cho nên, nhận Thanh Ngọc Đằng Lý huyết mạch áp chế phối hợp đằng mộc cho dù bản thể mạnh hơn, cũng vô pháp hóa hình, đồng thời cũng không cần gánh chịu thiên kiếp phong hiểm. Cả hai trọn vẹn liền là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Nhưng là, tại Khương Thanh Ngư thần thức lần nữa hạ tới phệ linh yêu đằng thân bên trên lúc, loại trừ nồng đậm pháp lực ba động bên ngoài, Khương Thanh Ngư lại còn ngửi được một tia kiếp khí vị đạo. Mà này, cũng làm Khương Thanh Ngư bắt đầu vì phệ linh yêu đằng cảm thấy lo lắng. Theo lý tới giảng, phệ linh yêu đằng là tuyệt đối không có niết bàn hóa hình khả năng. Bởi vậy, lần này kiếp khí sinh sôi, cũng không có khả năng là hóa hình lôi kiếp. Cho nên, có thể là bởi vì phệ linh yêu đằng tại luyện hóa xong xích hà kim tinh phía sau, có huyết mạch tiến giai chiều hướng, cho nên mới sẽ có kiếp khí sinh ra. Hơn nữa, phệ linh yêu đằng quanh thân kiếp khí mặc dù còn không tính đặc biệt nồng đậm, nhưng là, theo thời gian trôi qua, kiếp khí tích lũy lại là càng ngày càng tăng. Cho nên, Khương Thanh Ngư phán đoán, ước chừng qua 1 tháng nữa thời gian, phệ linh yêu đằng liền biết đứng trước tiến giai chi kiếp. Mặc dù, hắn còn không biết lại lấy loại nào hình thức hàng kiếp. Nhưng là, vì bảo thủ lý do, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy bảo đảm phệ linh yêu đằng có thể thuận lợi tiến giai. Hảo sự thành xong, mặc dù thời gian eo hẹp một chút, nhưng cũng coi là tại có thể đem khống phạm trù bên trong. Theo đằng mộc không gian phía trong thu hồi thần thức sau đó, Khương Thanh Ngư cũng theo linh điền thất rời khỏi, một lần nữa trở về tới đan thất bên trong. Ra đi, oa oa, hỏa quang lóe lên, bị Khương Thanh Ngư theo thủy hồ lô hạt giống bên trong gọi ra tới hỏa thiềm thư. Phi thường tự giác bật ra đến dược đỉnh bên cạnh. Gặp đây, Khương Thanh Ngư cũng đem túi giới từ phía trong linh tài nhất nhất trưng bày tại dược đài phía trên. Cũng đem luyện đan phía trước thứ tự trình tự cũng lần lượt chuẩn bị hoàn tất. Lần này, ta muốn tại không dựa vào dược linh cổ điều kiện tiên quyết, một mình luyện chế ra cực phẩm cửu u sinh cơ đan. Nói xong, tại Khương Thanh Ngư chỉ lệnh phía dưới, ngọn lửa nóng bỏng từ hỏa thiềm thư trong miệng dâng lên mà ra. Theo trong dược đỉnh độ nóng nhanh chóng lên cao. Thời khắc dùng thần thức chú ý trong đỉnh tình huống Khương Thanh Ngư, cơ hồ tại thỏa đáng nhất thời cơ, đem chủ dược đưa lên đến dược đỉnh bên trong. Sau đó, lại lấy pháp lực bắt đầu cẩn thận nhắc tới luyện dược tài bên trong tạp chất. Cho đến dược tài hóa thành dịch hình dáng mới thôi. Thành công. Hai trưởng vỗ nhẹ đan lô. Đi cùng trận trận mùi thuốc nồng nặc. Nhìn xem trong lò đan sắp xếp chỉnh tề 12 khỏa phẩm chất thượng thừa bát phẩm tụ linh đan. Lý Ngoan mỏi mệt mặt không tự chủ được lộ ra vui sướng nụ cười. Chỉ cần có thể bảo trì lại tiến độ này. Rất nhanh ta liền có vấn đỉnh thất phẩm y sư tư cách. Từ năm ngoái bắt đầu, Lý Ngoan kỳ thật liền có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều không thể đem đan dược phẩm chất đề bạt tới thượng phẩm. Nhưng mà, có lẽ là Lý Ngoan tại hôm qua công bố công huân bảng thứ tự lúc nhận lấy kích động. Hóa đau thương thành sức mạnh hắn lại ngày thứ hai luyện chế thành công ra bát phẩm thượng phẩm đan. Dược, cũng chính là phần này thành công. Làm Lý Ngoan quét qua phía trước phiền muộn khí. Tâm bên trong càng là khó được thống khoái. Cho tới bây giờ, tại cùng nhóm đệ tử bên trong, chỉ có Tân Di, Liễu Trầm Hương, còn có cái kia vô tâm luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược. Nhưng hắn phẩm chất cái thông suốt trung phẩm tiêu chuẩn. Còn vô pháp cùng ta so sánh. Còn cái kia Khương Thanh Ngư. Chấm ngoặc kép. Theo Lý Ngoan trước mắt tại chân bảo các hiểu rõ đến tình báo đến xem. Từ Khương Thanh Ngư xuất phẩm đan dược như xưa chỉ là cửu phẩm tiêu chuẩn. Hơn nữa. Quá nhiều tìm hắn luyện chế bát phẩm đan dược nhiệm vụ. Hắn đều nhất nhất khước từ. Cho nên. Lý Ngoan từ trong phán đoán. Khương Thanh Ngư trước mắt tiêu chuẩn luyện đan hẳn là vẫn cứ cực hạn tại cửu phẩm liệt kê. Cũng không có rõ ràng đề bạt. Chỉ là, này người cũng không thể theo lẽ thường phán đoán. Có thể, hắn cũng đã luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm đan dược đâu. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, Lý Ngoan sắc mặt không khỏi siết chặt. Lập tức thu liễm tới tự ngạo tâm thái. Tại hít sâu mấy hơi phía sau. Liền đem trong dược đỉnh đan dược nhanh chóng lấy ra. Tiếp tục ngựa không dừng vó luyện chế tới bên dưới một lò đan dược. Lần này, ta không lại thua nữa. Chấm ngoặc kép, Phụng Nguyên Thành, Trần Bảo Các, Trưởng Quỹ, gần nhất nhưng còn có Khương Y Sư luyện chế đan dược. Tia nắng ban mai hơi sáng, vừa mới chuẩn bị mở cửa làm ăn tiền Trưởng Quỹ. Gặp sáng sớm đã có người tới hỏi dược. Trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng là đang nghe Khương Thanh Ngư ba chữ to lúc, hắn chỉ là lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ thuyết đạo. Gần nhất Khương Y Sư đang bế quan, cho nên trong khoảng thời gian này, đều không lại lại bán hắn đan dược. Kia không đúng, ta hôm trước còn tại nơi khác nhìn thấy có Khương Y Sư đan dược bán đâu. Làm sao đến hôm nay, ngươi liền cùng ta nói hắn bế quan. Nhìn xem trước mặt người mặt biểu tình không vui. Tiền Trưởng Quỹ trên mặt thần sắc cũng biến thành ngày càng nhiều bất đắc dĩ. Tin tức này cũng là ta hôm qua mới nghe nói. Ngươi nếu không tin, hiện tại có thể đi tiệm khác bên trong hỏi một chút. Kết quả cũng giống nhau. Có lẽ là Tiền Trưởng Quỹ biểu lộ quá mức chân thành. Kia hỏi dược tán tu như tin như không gật gật đầu. Xem như tin đối phương. Này Khương Thanh Ngư cũng được. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội không biết cố mà chân quý. Nếu như ta có cái kia bản lĩnh, khẳng định lại ngày tiếp nối đêm luyện đan, tuyệt sẽ không mai một này phiên thiên phú. Càng nói kia hỏi dược tán tu biểu lộ liền biến được ngày càng nhiều lòng đầy căm phẫn lên tới. Phảng phất Khương Thanh Ngư không luyện chế đan dược là một kiện cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Nhất dạng, khách quan ngài đừng nóng giận. Bản điếm gần nhất bên trên không ít phẩm chất tốt đẹp bát phẩm thượng phẩm linh đan. Hơn nữa, hắn bên trong một cái vẫn là cùng Khương Y Sư cùng thời kỳ tiến vào Sơn Hải Minh thiên tài Y Sư. Phải không? Khương Thanh Ngư giờ đây cũng chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược mà thôi. Cùng hắn cùng thời kỳ tới Y Sư thế mà có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Lúc đầu đang nghe nơi đây chân bảo các. Cũng không có tại bán Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược thời điểm. Tới hỏi dược tán tu liền dự định trực tiếp rời khỏi. Thế nhưng là, tại hắn nghe Tiền Trưởng Quỹ lời nói lúc, này tán tu trong lòng cũng không cấm tới chút hứng thú. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.